Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, đào được. Ba con mèo con tử, Vu lão gia tử ra một cái, Nhàn lão gia tử ra một cái, còn lại một cái sửng sốt không có người muốn, cũng không có khả năng ném đi a. Thế là Biên Thụy đành phải mình nuôi. Cái này một con mèo nhỏ hắc đầu bạch thân, trên lưng còn có một mảnh ly hoa văn, cũng không biết đây là làm sao lớn lên, mặc dù khó coi một chút, bất quá dáng dấp đến còn tính là rất cường tráng. Ăn được ngủ được cũng không nháo người, là một cái mèo đến nói coi như không tệ. Qua 4-5 ngày đều không có nhìn thấy Tiểu Ly trở về. Biên Thụy cũng liền đem hai con mèo con cho hai vị lão gia tử ra đưa qua. Trong nhà mình lưu lại một con kia không có người muốn. Ngày này Biên Thụy đưa Tiễn Văn Thế Trương trở về thời điểm, tiểu nha đầu chính xách mèo con tại dưới mái hiên chơi. Biên Thụy nhìn qua nhà mình khuê nữ hỏi, đàn của ngươi luyện, chờ một lát nha, ta lại chơi một hồi. Bambi hiện tại tóc còn không có đóng tốt đâu. Chờ ta cho Bambi phê tốt tóc lại đi luyện đàn, tiểu nha đầu ngoài miệng nói nhưng là trên tay nhưng không có ngừng. Biên Thụy tò mò hỏi, ai là Bambi? Tiểu nha đầu dơ lên vừa bắt đầu, cầm trong tay mèo con dơ lên hướng về phía phụ thân ra hiệu một cái. Đây chính là Bambi à, ta cho lấy danh tự. Ba ba, có dễ nghe hay không? Biên Thụy nghe xong cho mèo con lấy danh tự, không quan trọng ứng phó một câu, êm tai, đúng rồi, sớm một chút đi luyện đàn, bằng không chờ hậu thiên đến mẹ ngươi trong nhà, mẹ ngươi một kiểm tra phát hiện tài đánh đàn của ngươi một chút cũng không có tiến bộ. Nhìn mẹ ngươi làm sao thu thập ngươi, nói không chừng mỗi tuần đều để ngươi đi qua, nhìn xem ngươi học đàn. Biên Thụy hù dọa tiểu nha đầu nói, tiểu nha đầu nghe xong lập tức mặt khổ, nghĩ một hồi hướng về phía Biên Thụy hỏi, ba ba, ta có thể không đi được không mụ mụ ra, ta tuyệt không thích đi nhà nàng, chúng ta ngay tại trong nhà mình ở lại không tốt sao? Ta nhìn ngươi là sợ mụ mụ ngươi cha làm việc đi, có đi hay không ta nói không tính, mẹ ngươi nói cũng không tính. Thành thật một chút tại mẹ ngươi trong nhà biểu hiện tốt một chút. Bằng không cũng không phải là hai tuần đi một chuyến. Đến lúc đó mỗi tuần đều muốn đi ngươi liền nhức đầu. Còn có, qua ấy ngày liền muốn khai giảng. Lão sư bố trí làm việc làm không có. Biên Thụy hỏi, tiểu nha đầu hiện tại là bên trên nhà trẻ. Chân chính muốn viết văn hóa khóa làm việc là không có. Nhưng là một chút nửa chơi nửa tăng tri thức cái gọi là làm việc vẫn phải có. Ngày nghỉ thời điểm lão sư cũng cùng Biên Thụy nói, khiến cái này bọn trẻ quan sát một chút trong nhà thực vật hoặc là động vật sinh trưởng trạng thái. Có điều kiện lời nói ghi chép lại, không có điều kiện đến lúc đó nói cho lão sư cùng đồng học nghe là được rồi. Ân, tiểu nha đầu nghe lệch ra lên đầu. Biên Thụy một nhìn. Đắc, giống như mình nghĩ, vừa để xuống giả tiểu nha đầu này không chừng liền đem việc này cấp quên đến sau đầu. Đã không có làm vậy còn không đi làm đi. Đến lúc đó bạn học khác đều nói ra được đến. Liền ngươi nói không ra nhiều mất mặt a. Biên Thụy nhắc nhở một cái tiểu nha đầu. Ai biết tiểu nha đầu khoát tay một cái. Không có vấn đề, ta đã sớm để ra ra chuẩn bị rồi. Biên Thụy nghe phủi một cái miệng, đến lúc đó thi đại học thời điểm ngươi cũng nên cho ra ra ngươi chuẩn bị. Ai nha, ba ba, ngươi thật rông dài, ta cảm thấy ngươi có điểm giống mẹ ta tuyệt không khốp, tiểu nha đầu một mặt ghét bỏ nói. Biên Thụy rất là bất đắc dĩ thở dài, tùy theo tiểu nha đầu tiếp tục giày vò mèo con, mình thì là về tới trong phòng. Rất nhanh rút ra một cái đánh gậy bắt đầu dùng bình xẻng thân đàn trung ô khang. Chính các việc có liên quan sự tình đâu. Nhàn làm cưỡi xe gắn máy đi đến. Nha, các ngươi hai người làm cái gì vậy đâu? Nhàn làm tháo xuống mũ giáp. Hướng về phía hai cha con hỏi. tới rồi. Biên Thụy ngẩng đầu cùng Nhan Lam lên tiếng chào. Tiểu nha đầu thì là lại một lần nữa giơ lên mèo con. Nhan Lam tỉ tỉ, nhìn xem Bambi xinh đẹp không? À, thật xinh đẹp. Nhan Lam thuận miệng khen một câu. Sau đó đi tới Biên Thụy bên cạnh. Đầu tiên là bỏ đi trên người mình kỵ hành phục. Sau đó lại bỏ đi trên chân ủng gia tử. Ta nói ngươi cái này lớn mùa hè bị thần kinh à? Xuyên giày như vậy, cưỡi mô tô không phải tìm đường chết à? Ngươi liền không thể giống như mọi người xuyên phổ thông một chút. Dép lê quần ngắn áo lót nhỏ cũng không rất tốt. Biên Thụy cúi đầu xem xét. Phát hiện Nhan Lam trên chân mồ hôi hiện tại cũng có chút bắt đầu bốc lên hơi nóng. Không khỏi cau mày nói. Nhan Lam nói, nha, lúc này liền ghét bỏ ta, để ngươi nghe chân của ta, tuyệt không thúi. Biên Thụy trực tiếp nhảy ra, cách Nhan Lam không sai biệt lắm có xa 2 mét, đừng tới đây, ngươi vậy chân tre đều nhanh có thể sinh rau giá, cũng đừng hướng trên mặt của ta góp ta nhìn ngươi nghĩ hạ độc chết ta là thật. Cứ như vậy hai người bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Tiểu nha đầu ôm mèo con Bambi nhìn không sai biệt lắm 5-6 phút. Thế mà thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Bambi nói ra, cha ta lớn tuổi như vậy, còn vẩy một tay chó ngoan lương. Ai? Biên Thụy cùng Nhan Lam nghe trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới phát ra một trận cười vang, tiểu nha đầu thấy hai người cười trước ngưỡng sau cúi. Trong lúc nhất thời không rõ hai người cười điểm ở nơi đó. Thế là một bộ ngốc manh bộ dáng nhìn qua hai người. Một hồi lâu mới nói ra. Không để ý tới các ngươi. Nói ôm Bambi về tới tây xương phòng trong. Sau đó bộp một tiếng khép cửa phòng lại. Tiểu Tĩnh Tĩnh thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Có lúc nói chuyện theo cái tiểu đại nhân giống như Nhan Lam cười nói. Biên Thụy nói. Cũng liền còn lại nhân tiểu quỷ đại, theo nghỉ bắt đầu đến hiện một điểm làm việc đều không có làm. Đàn cũng luyện qua loa, ta bên này còn không biết làm sao cùng với nàng mẹ nói sao. Sầu chết ta rồi, Nhan Lam cười nói, cái dạng gì liền nói thế nào thôi, ta cảm thấy tiểu tĩnh rất tốt, người cũng không trông cậy vào nhìn nữ thành phượng, hai tử dạng này thật vui vẻ trưởng thành không tốt sao. Nói thật ta thật hâm mộ tiểu tĩnh, có ngươi dạng này một cái phụ thân, ta lúc nhỏ ký ức trừ dọn nhà chính là dọn nhà. Đến bây giờ liền cái phải tốt tiểu đồng bọn đều không có. Ngươi là không biết, mẹ của nàng đối nàng yêu cầu cao bao nhiêu. Được rồi, không nói, ngươi đây, đồ vật đều thu thập xong. Biên Thụy hỏi, Nhan Lam nói, ta có cái gì tốt thu thập? Lại nói cũng không phải vừa đi liền không trở lại. Mang nhiều như vậy quần áo làm gì? Vượt qua cái 10 ngày nửa tháng ta liền trở lại. Biên Thụy nói, cái này bài xong cũng không cần bài khác. Cả ngày bận bịu tứ phía đồ cái gì à? Bài xong cái này ta liền không đẩy. Hào hào ở tại nơi này dạy hài tử. Lúc rảnh rỗi bồi tiếp ngươi làm một chút đàn. Sau đó nuôi lươn cái gì? Rất tốt. Rất tốt, phu sướng phụ tùy, chúng ta cũng làm một đôi thần tiên quyến lữ, Biên Thụy cười to nói. Nhan Lam nói, liền ngươi bộ dáng này còn thần tiên quyến lữ đâu, liền một điểm tiên phong đạo cốt khí tức đều không có. Để ngươi một chút nhìn ra tiên phong đạo cốt, hiện tại cái nào không phải lừa đảo, phản đến tại là giống ta dạng này mới thật sự là cao nhân đắc đạo. Biên Thụy kéo nói, Nhan Lam nói, liền ngươi, cũng không có gặp ngươi làm một đỉnh kim quan mang một mang. Có nghe nói hay không? Ở bên kia tỉnh lý đội khảo cổ lại phát hiện 3 đỉnh mộ quần áo. Mỗi một trong đó đều phát hiện một đỉnh kim quan. Ta thấy được bọn hắn chụp được tới ảnh chụp đều rất xinh đẹp. Nghe nói liền kinh thành bên kia nhà bảo tàng đều phái người xuống tới. Để tỉnh bác nhường ra 1-2 đỉnh đâu. Biên Thụy giả vờ như không lắm quan tâm bộ dáng. Ồ một tiếng, ngươi không vui. Nhan Lam cảm thấy Biên Thụy nghe được tin tức này tựa hồ có chút không mấy vui vẻ. Thế là há miệng hỏi. Biên Thụy trả lời, không có gì có vui vẻ hay không? Nếu như cái kia kim quan cho ta đến là vui vẻ. Cũng không phải cho ta khai cái gì tâm a. Nhan Lam cười nói, ngươi người này thật sự là tham tiền tới cực điểm. Đây chính là đào được văn vật còn có thể thuộc về ngươi. Biên Thụy thầm nghĩ, nếu là sớm một chút biết, vật kia nói không chừng thật đúng là thuộc về ta. Theo đào được đệ nhất đỉnh kim quan đêm hôm đó, Biên Thụy về nhà liền lật một chút lão tổ lưu lại đồ vật. Phen này thật đúng là bị Biên Thụy lật ra đến một chút đồ vật. Lão tổ bên kia ghi chép nói mỗi vượt qua chừng 100 năm. Lão tổ liền phải chết một hồi trước. Nói thẳng thắn hơn chính là lão tổ bên này phải tự mình tìm cho mình cái hố cho táng. Người không có cầm tạm nhưng không thể thật táng. Vì lẽ đó táng chính là y quan. Lão tổ bên này hết thảy táng 8 tòa mộ quần áo. Nói cách khác hiện tại trong đất còn nên có 3-4 đỉnh kim quan. Trừ lão tổ bên ngoài, nơi này còn táng một vị lão tổ đạo hữu. Vị này là tại kháng xong thời điểm hy sinh. Táng địa phương nào Biên Thụy không biết, nhưng là liền lão tổ ghi chép đến nói một chút. Vị này là chiến cho Dương Châu phá thành thời điểm lực chiến mà chết. Nếu là sớm biết, Biên Thụy là không muốn để cho đám này đội khảo cổ viên đi quấy rầy vị này anh hùng an nghỉ. Đáng tiếc là lão tổ chỉ ghi chép hắn táng vị này, nhưng là cũng không có ghi chép chôn ở địa phương nào. Biên Thụy hiện tại liền xem như tướng cản cũng ngăn không được. Ra mấy đỉnh kim quan xem như mê bỏ ra một đám người con mắt. Những này kim quan so hoàng lăng đào được hoàng đế kim quan xinh đẹp hơn còn giảng cứu đâu. Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy nhìn, đột nhiên nói ra, tại sao ta cảm giác giống như ngươi biết những thứ này lai lịch giống như... Biên Thụy nghe giật mình, ta làm sao biết, ta cũng không phải khảo cổ. Nhan Lam đưa tay chỉ Biên Thụy nói, ngươi khẳng định biết cái gì? Ta không có nhìn lầm, là một nữ nhân ta giác quan thứ 6 cho tới bây giờ còn không có bỏ lỡ. Ngươi nhất định biết những này kim quan đến cùng là chuyện gì xảy ra đúng hay không? Biên Thụy thật muốn chửi một câu cái gì giác quan thứ 6 không giác quan thứ 6. Mình cứ như vậy dễ dàng đoán. Không phải ta biết, mà là sư phụ ta biết. Hắn cùng ta nói qua những này kim quan là sư phụ của hắn môn lưu lại. Đó là bọn họ mộ quần áo. Biên Thụy nói, Nhan Lam nghe một hồi nói. Nếu là dạng này, lấy ngươi tham tài sức mạnh làm sao không mình vượt lên trước móc ra. Biên Thụy kém chút bị người này chọc cười vui lên. Đưa tay gảy vừa lên trán của nàng tử. Người nghe nói ai không có chuyện làm đào mình tổ sư môn mộ. Đào nhà mình mộ tổ. Huống hồ liền xem như ta muốn đào cũng không biết địa phương a. Sư phó ngươi không nói cho ngươi. Vậy nếu như ngươi muốn lên mộ phần làm sao bây giờ? Ngươi nghe qua cái nào đạo sĩ muốn đồ đệ đi viếng mộ? Cao nhân đắc đạo đều là vũ hóa thành tiên. Ai cao hứng làm cái mộ phần ở nơi đó chất đống. Cái này không bày rõ ra nói mình không có đắc đạo mà. Biên Thụy có chút giờ khóc giờ cười. Nhan Lam nghe nói ra. Cũng đúng. Bất quá những cái kia kim quan thật xinh đẹp. Ta nghe người ta nói luận tay nghề so hoàng đế bảo quan đều tốt hơn. Bảo mang lên bảo thạch đều không có đi qua rèn luyện. Nhưng là kim quan bên trên chỉ cần là bảo thạch khảm nạm đều là rèn luyện tốt. Hiện tại nhỏ nhất một viên đều có 450 cara. Nữ nhân nói đến thứ này, gọi là một cái tinh thần a. Biên Thụy nghe không biết nói cái gì cho phải. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.